Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, Võ Lâm Minh Bá Khí. Người trong võ lâm vốn chính là chém chém giết giết, không phải sao, mà lại, các ngươi cùng người ta không có liên quan lời nói, hội đối với các ngươi động thủ, làm phiền các ngươi lại tìm đến ta thời điểm động não có được hay không? Coi ta mỗi một ngày vô cùng thanh nhàn, đối phương thái độ vô cùng không tốt, hơn nữa nhìn hướng Thanh Tùng phái người ánh mắt cũng là lộ ra khinh bỉ. Theo thái độ này nhìn lại, Thanh Tùng phái trong võ lâm địa vị cũng không phải là cao như vậy. Ngươi, Thanh Tùng phái bên trong một cái vóc người có chút hơi mập nam nhân sắc mặt vô cùng khó coi nói ra. Võ Lâm Minh người kia nghe được đối phương vậy mà còn dám đùa nghịch tính khí. Hai mắt hơi nhíu nhìn sang, ngươi cái gì? Ngươi muốn nói điều gì? Trên người hắn khí thế còn giống như rắn độc khóa chặt đối phương. Vừa mới nói chuyện người kia, toàn thân run rẩy một chút, không tự giác lui về phía sau một bước. Không có gì, hừ, không có việc gì lời nói mau chóng rời đi. Không muốn ảnh hưởng ta công tác, Thanh Tùng phái hai người mặt mày xám xịt rời đi. Sắc mặt hết sức khó coi, nếu như sau khi trở về bị người ta biết sự tình làm được như thế mất mặt, sợ rằng sẽ bị trừng phạt mắt, thấy hai người rời đi. Võ Lâm Minh người thanh niên kia lạnh hừ một tiếng, nho nhỏ Thanh Tùng phái cũng dám ở chỗ này rượu võ dương oai. Bị thu thập cũng là đáng đời. Hai tên Thanh Tùng phái sứ giả trở lại môn phái về sau, thẳng đường đi vào cửa đường, nửa đường liền xem như đụng phải một số sư huynh sư đệ tới chào hỏi. Hai người cũng đều không nói lời nào, đi vào cửa đường về sau, yên tĩnh đứng ở nơi đó, lập tức liền có người thông báo trưởng sự, nói mình sứ giả đã trở về. Trưởng sự là một cái tuổi chừng 6-70 tuổi lão đầu tử. Chỉ là nhìn hắn giữa trán đầy đặn, hiển nhiên là một cái người luyện võ. Đi vào môn đường, nhìn thấy hai tên sứ giả đều là ủ rũ, nhướng mày, sự tình làm được thế nào? Võ Lâm Minh bên kia có hay không đồng ý? Hai tên sứ giả nghe được cái này tra hỏi, đầu thấp lợi hại hơn, thấp giọng nói ra, Võ Lâm Minh bên kia không có đồng ý. Cái gì? Vì cái gì không có đồng ý? Trưởng sự có chút không nghĩ tới hỏi thăm bên trong cái kia hơi mập, sứ giả trầm tư một hồi. Quyết định không thèm đếm xỉa, ngẩng đầu nói ra, cái kia Võ Lâm Minh xem thường người. Nói hắn vô cùng bận bịu, không để cho chúng ta quấy rầy bọn họ. Còn nói chúng ta Thanh Tùng phái không phải cái gì đại môn phái. Chút chuyện nhỏ này không muốn đi phiền phức bọn họ, nói ra đằng sau những lời kia. Đều là chính hắn biên đi ra, mục đích chính là muốn chọc giận bàn tay mình sự tình, để hắn vì chính mình ra mặt. Quả nhiên, trưởng sự nghe được câu này về sau, một tay bỗng nhiên đập trên bàn, vượt xoa, mặt bàn không chịu nổi loại này lực lượng, trực tiếp tan ra thành từng mảnh, mộc tước trong nháy mắt tản ra. Buồn cười, người kia là ai? Hắn thật sự là nói như vậy? Trưởng sự mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ quát, hơi mập thanh niên giật mình, toàn thân khẽ run rẩy, sau đó kiên định nói ra, không sai, người kia cũng là nói như vậy, lúc đó ta lãnh đạo câu nói này thời điểm tức giận phi thường. Muốn cùng hắn lý luận một phen, tiếp nhận hắn trực tiếp chừng ta liếc một chút, còn tản mát ra sát khí, thuộc hạ đánh không qua đối phương. Mới lui mà cầu thấp hơn lựa chọn nén giận, nói ra sau cùng thời điểm. Thì liền chính hắn đều tin tưởng, không thể không nói, hắn giải thích vô cùng hợp lý, bởi vì hai người lúc trở về đúng là ủ rũ, thật giống bị ủy khuất gì đồng dạng. Trưởng sự hiện tại bắt đầu tin tưởng thanh niên lời nói. Sắc mặt biến đến vô cùng không dễ nhìn, lại dám xem thường ta Thanh Tùng phái. Nhìn ta lấy lại danh dự, nói xong, nhanh chóng đi vào môn đình, cao giọng quát, ta Thanh Tùng phái các đệ tử nghe lệnh. Tập hợp, phần phật hơn 100 tên thanh tùng đệ tử nhanh chóng tập kết ngắn ngủi mấy phút. Mọi người toàn bộ đứng tại môn đình chờ trưởng sự phát ra mệnh lệnh. Đi với ta Võ Lâm Minh nói một chút ý. Dám nói ta thanh tùng phái là một cái tiểu bang phái. Ta ngược lại muốn nhìn xem bọn họ nói thế nào, giống hơn 100 người tại trưởng sự chỉ huy dưới. Trùng trùng điệp điệp đi vào Võ Lâm Minh cửa, trưởng sự cũng không có làm cho tất cả mọi người xông đi vào. Hắn còn không có ngu xuẩn đến tình trạng kia. Thanh tùng phái chỉnh thể thực lực, còn chưa đủ người ta nhét kẽ răng đâu. Bất quá, cơn giận này, nhất định muốn ra, rất nhanh. Võ Lâm Minh trung gian đi ra một người, thì là vừa vặn tiếp đãi thanh tùng phái hai tên sứ giả người kia. Người này gọi Dịch Bán Nguyệt, tuổi tác cũng không phải là rất lớn, so Diệp Thần hơi lớn mấy tuổi mà thôi. Khi hắn đi ra đến xem đến thanh tùng phái mọi người, một chút khẩn trương tâm tình đều không có, hai mắt xem thường nhìn một vòng, sau đó từ tốn nói: không biết các ngươi tới nơi này là muốn cáo trạng, vẫn là phải tìm sự tình. Nói xong, hắn thẳng đường đi đến một khối so sánh hóng mát địa phương. Ngồi xuống, xuất ra một cây quạt, cho mình quạt gió, tiếp tục nói, nếu như là cáo trạng, lưu lại hai người, hắn có thể đi trở về. Nếu là muốn tìm sự tình, khóe miệng của hắn hơi nhíu, xoát một chút. Đem cây quạt sát nhập, cả người bỗng nhiên tản mát ra cương mãnh khí thế. Đạo này khí thế trực tiếp để bình tĩnh không khí bắt đầu nổi lên cuồng phong. Tại chỗ tất cả thanh tùng phái đệ tử, tất cả đều lui lại một bước. Trước mắt bão cát nổi lên bốn phía, cuồng phong tàn phá bừa bãi. Sợ là đối phương căn bản không cần động thủ, chỉ cần đem khí thế khóa chặt chính mình, liền có thể muốn mạng nhỏ mình. Gần nhất khí trời so sánh nóng bức, cho nên tính khí không hề tốt đẹp gì. Nếu là tìm đến sự tình lời nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Đến lúc đó thiếu cánh tay thiếu chân, cũng không muốn oán trách ta. Dù sao ta đã nói với các ngươi. Nói xong, trên thân khí thế trong nháy mắt biến mất, sau đó ngồi xuống, tiếp tục cho mình quạt gió. Phái cái đại biểu, thời gian có hạn, nắm chặt, cái này người động tác vẫn là biểu lộ đều vô cùng phách lối. Trưởng sự nhìn đến cái này phía trước bộ dáng thật có chồng lên trước đánh hắn xúc động. Thế nhưng là nơi này là Võ Lâm, không có cái gì pháp luật chi ngôn, người ta nhìn ngươi khó chịu, vài phút đều có thể giết chết ngươi, nhiều nhất cũng là bồi điểm ngân lượng hoặc là xin lỗi là có thể giải quyết. Đây chính là Võ Lâm, một cái mạnh được yếu thua địa phương. Cắn răng, trưởng sự hai mắt nhìn chằm chằm Dịch Bán Nguyệt nói ra: chúng ta thanh tùng phái đại sứ hình tượng ở thế tục bị một cái người trong Võ Lâm diệt, loại chuyện này chẳng lẽ Võ Lâm Minh mặc kệ sao? Mà lại chúng ta đối toàn bộ Hoa Hạ cũng không có làm cái gì quá phận sự tình, thậm chí năm đó khai quốc chiến tranh cũng có chúng ta thanh tùng phái cái bóng. Bây giờ Võ Lâm Minh đối đãi như vậy chúng ta, có phải hay không có chút lấy lớn hiếp nhỏ? Dịch Bán Nguyệt nghe đến đó, lông mày nhíu lại, nhìn về phía trong đám người trước đó tới qua hai tên sứ giả. Từ tốn nói, vừa mới hai người này không phải đã tới qua sao? Mà lại ta đã nói rất rõ ràng, hôm nay ta bề bộn nhiều việc. Chuyện này sau này hãy nói, sau này hãy nói. Vậy chúng ta thanh tùng phái thể diện ở đâu? Loại chuyện này kéo đến lâu, ngày sau chúng ta thanh tùng phái còn lấy cái gì để tạo uy tín? Đó là các ngươi sự tình, có quan hệ gì với ta? Ta hiện tại cũng là bận biểu, muốn không các ngươi xếp hàng chờ lấy đi. Trưởng sự thật nghĩ cùng cái này Dịch Bán Nguyệt thật tốt đánh một trầu. Liền xem như đánh không lại, cũng có thể hả giận thế nhưng là, hiện tại không được, cái này hỗn đản tại trực ban, nếu như mình đập vào hắn, cái kia chính là ngược gây án bất đắc dĩ. Trưởng sự đành phải lưu lại hai người, một đám người xám xịt rời đi, hai tên sứ giả, cũng không dám tiến vào quấy rầy Dịch Bán Nguyệt công tác. Chỉ có thể đứng ở cửa vị trí chờ lấy. Dịch Bán Nguyệt đi vào về sau, xuất ra một phần trang giấy. Phía trên có Diệp Thần ảnh chân dung, còn có tư liệu. Chỉ như vậy một cái nho nhỏ luyện khí tầng 3, có thể có biến thái như vậy thực lực. Dịch Bán Nguyệt xuất ra cây quạt, hất ra về sau, thì thào nói ra, lúc này hắn có chút nhớ nhung nhìn thấy Diệp Thần ý nghĩ. Thế nhưng là làm một tên võ lâm minh công tác nhân viên. Nếu như tự tiện rời đi qua thế tục tìm người, sợ rằng sẽ đưa tới chỉ trích. Cẩn thận đọc qua Diệp Thần mỗi một hạng tư liệu, Dịch Bán Nguyệt càng xem càng tâm cảnh. Tiểu gia hỏa này có chút ý tứ a, lại có thể vượt cấp giết người. Không chờ hắn nói xong, đột nhiên tăng mắt to. Lão thiên, lại còn có một tên trúc cơ. Ánh mắt hắn tản mát ra một đạo dị sắc. Nội tâm đối Diệp Thần sinh ra hết sức tò mò tâm lý. Thật đúng là chờ mong ngươi có thể tới nơi này đâu. Nhìn xem thực lực ngươi đến cùng có hay không khoa trương như vậy. Dịch Bán Nguyệt trực tiếp đem Diệp Thần tư liệu sát nhập, có chút chờ mong nói ra. Triết Hải, Diệp Thần cầm lấy mấy quyển theo Mạnh Tường Đông chỗ nào làm đến công pháp tìm tới mấy cái nữ nhân, phân biệt làm cho các nàng tu luyện. Tô Tĩnh Nhã các nàng cầm tới công pháp về sau, đều hết sức chăm chú học tập. Diệp Thần mỗi một câu đều nghe được rất nghiêm túc. Thế mà, đến Thượng Quan Vi Vi chỗ đó, Diệp Thần triệt để quay cuồng. Thượng Quan Vi Vi trong tay cầm Diệp Thần công pháp, đầu tiên là đơn giản nhìn một chút, sau đó để ở một bên nói ra. Tốt đệ đệ, ngươi thế nhưng là thật lâu đều không có cùng tỷ tỷ đơn độc ở chung. Mà lại, đến thì đưa cho tỷ tỷ loại vật này, thật không có chút nào lãng mạn. Nói xong, cái kia một thân vũ mị thân thể tại Diệp Thần trên cánh tay cọ hai lần. Chẳng lẽ tỷ tỷ hiện tại đã kinh biến đến mức không có mị lực sao? Vẫn là nói ngươi cái này hỗn đản có nhiều nữ nhân như vậy, đem tỷ tỷ đã quên mất. Tuy nhiên nói thì nói như thế, thế nhưng là Thượng Quan Vi Vi động tác thế nhưng là một chút thu liễm đều không có. Ngược lại là càng thêm lớn gan, song tay đặt ở cổ áo vị trí, chậm rãi hướng phía dưới nắm một chút. Thật sâu sự nghiệp tuyến tại Diệp Thần trước mặt phát triển để lọt không thể nghi ngờ. Diệp Thần cuồng mồ hôi, tu luyện công pháp chẳng những có thể lấy cường thân kiện thể, còn có thể để các ngươi bảo vệ mình. Trọng yếu nhất là có thể trường sinh bất lão. Thượng Quan Vi Vi căn bản không có tâm tình nghe Diệp Thần nói những thứ này, trực tiếp đem công pháp ném qua một bên, hai tay kéo lại Diệp Thần cổ, ôn nhu nói, người ta không muốn học môn công pháp này, không biết tốt đệ đệ có hay không nam nữ cùng một chỗ tu luyện đồ đâu. Phốp, Diệp Thần triệt để im lặng, một mặt giật mình nhìn chằm chằm Thượng Quan Vi Vi. Ngươi cái yêu tinh này trong đầu muốn đều là cái gì? Theo chừng nào thì bắt đầu biến đến như thế mê người? Thượng Quan Vi Vi không thèm để ý chút nào nói ra, đương nhiên là chỉ có nhìn thấy tốt đệ đệ thời điểm mới có loại tình huống này a. Ngươi nhìn tỷ tỷ đối ngươi có phải hay không phi thường tốt? Cuối cùng, Diệp Thần bị Thượng Quan Vi Vi làm cho toàn thân khô nóng, trực tiếp đem nàng ép đến chỉnh một chút. Nửa ngày thời gian, Thượng Quan Vi Vi đều không có thả hắn rời đi. Biết người khác cho Diệp Thần gọi điện thoại tới, lúc này mới tâm không cam tình không nguyện thả hắn rời đi. Sau khi rời đi, Diệp Thần thầm cười khổ, nếu như không phải thời gian khẩn cấp, chính mình nhất định phải rút ra thời gian thật tốt thu thập một trận cái yêu tinh này. Sau cùng, Diệp Thần trực tiếp đem còn lại nữ nhân gọi vào một chỗ, nói cho các nàng biết công pháp như thế nào vận hành. Tuy nhiên mỗi người công pháp khác biệt, nhưng là vận hành phương thức cơ hồ là cơ bản giống nhau. Đến lúc đó, chỉ cần thuận theo thân thể cảm giác thuận khí mà đi, tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Làm tốt đây hết thảy về sau, Tương Mâu đi vào Diệp Thần bên người, vẫn như cũ là bộ kia nụ cười. Từ Tốn nói, Diệp huynh, có thời gian hay không? Chúng ta tâm sự, Diệp thần vừa vặn cũng có một số việc muốn tư vấn. Gật gật đầu, tốt, ngươi đi làm ăn chút gì? Ta có chút đói, Tương Mâu đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy Diệp thần. Lại nhìn bầu trời một chút, Từ Tốn nói, hồng nhan họa thủy a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.